cái nguyên nhân Đức Phật nói pháp Du Lan Bồn này, cái nguyên nhân đó, nguyên nhân Phật nói, Phật nói vào cái thời điểm nào và nói ở đâu và cái mục đích, chúng ta thảo luận mấy cái việc đó. Cái nguyên nhân nào Phật nói pháp Du Lan Bồn, thời điểm, cái thời gian Phật nói đó, Phật nói cho ai, cái mục đích gì. Bây giờ sắp mãn mùa an cư, tức là đầu tháng 7 này, cái pháp hội này Phật nói là đầu tháng 7 này, sắp sửa mãn mùa an cư. Tôn giả Mục Kiền Liên là vị đại đệ tử của Đức Phật, trong thập đại đệ tử, ngài là đệ tử lớn, thần thông đệ nhất. Bởi vì các vị đại đệ tử Đức Phật như là Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất, Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, Tu Bồ Đề là luận nghị đệ nhất, A Nan là đa văn đệ nhất, Phú Lâu Na là thuyết pháp đệ nhất, là những đệ tử của ngài có một cái đặc biệt, Mục Kiền Liên là thần thông đệ nhất. Nhưng mà ngài có thần thông khi ngài còn ở đảo Bà La Môn, chứ không phải là tu do Đức Phật mới có thần thông. Có thần thông trước rồi. Tức là ở bên Delhi hiện bây giờ đó, có một cái ông lão này 83 tuổi mà ông nhịn ăn là 80 năm. Nghe nói cái là lắc đầu. Ngày xưa Đức Phật 80 năm ngài không ăn cái gì của thế gian hết. Nói như vậy cũng khó nghe lắm, ngài đi thọ trai mà. Ngài ăn cái bữa cơm cuối cùng của ông Thuần Đà, ngài ăn cái núm heo đó. Ngài vào niết bàn. Thế thì tại sao nói Đức Phật là 80 năm không ăn gì hết? Thì bữa nay có cái ông già này là 83 tuổi không ăn 80 năm. Vì Đức Phật có tam thân, pháp thân, báo thân và ứng thân. Cái ứng thân thị hiện vào cuộc đời này, ngài làm cho tất cả mọi người. Nghĩa là con người làm sao ngài làm vậy. Nhưng mà thật ra cái pháp thân của ngài là không dùng cái gì của thế gian này trọn 80 năm. Bữa nay có ông già là 80 năm. Tức là bây giờ bác sĩ Anh nè, bác sĩ Đức nè, bác sĩ Pháp nè, bác sĩ Mỹ nè, bác sĩ Úc nè, tất cả những cái bác sĩ mà giỏi nhất của châu Âu, châu Mỹ, châu Úc tập trung để nghiên cứu sức khỏe của ông già này, họ lắc đầu bình thường. Quý vị suy nghĩ sao? Cái con người này mà không có thức ăn thì cái gì nó nuôi cái làm là tạo ra máu, máu này nó nuôi tế bào, mà không ăn thì làm sao? Cái người cháu của ông nó mới nói rằng cái toilet của ông đó con dọn dẹp, con sắp đặt, nghĩa là tới bây giờ còn nguyên đồ mới toan hết, ông không có sử dụng cái toilet. Ăn đâu mà toilet? Đặc biệt đó. Ông mới nói với bác sĩ rằng ông sống trên 100 tuổi bình thường, nghĩa là nhịp tim áp huyết bình thường. Con người mình có hai cái vấn đề đó, đó là quan trọng nhất là tim và áp huyết, mà ông lão này tất cả bác sĩ khám để cho biết là bình thường rồi, nó không có gì. Con người đó khó hiểu quá. Ông tu thiền đạo Hindu. Như vậy tôn giả Mục Kiền Liên này mà khi đến quy y với Phật là ngài đã có thần thông rồi. Cho nên cái thần thông đối với Phật pháp không có quan trọng, đó là cái diệu dụng của Phật pháp, chứ đâu có gì quan trọng đâu. Những cái vị ở bên ngoại đạo đó, trước khi họ theo họ quy y với Phật, họ tu, họ có thần thông hết rồi. Cho nên Đức Phật không quan trọng cái chuyện đó, mà thoát ly sanh tử, diệt tham sân si, cái đó quan trọng của đạo Phật. Còn cái thần thông không có quan trọng. Thì cái chuyện Mục Liên Thanh Đề đó là của Trung Quốc, không phải của Phật giáo. Bà rước chư tăng đến nhà, bà dọn trai tăng, bà làm thịt chó, bà làm nhân bánh bao cho mấy nhà sư ăn. Cái chuyện đó không có. Ở Trung Quốc nó làm cái chuyện không có.

Hôm đó thầy giảng ở chùa Báo Ân ở Tân Bình. Sau đó thầy ghé nhà, thầy mới nói với anh đó thế này: ngày trước mẹ anh còn sống, mẹ anh có cái nguyện đúc chuông, nhưng mà bà chưa thực hiện được, bà chết. Anh là con trai, anh sắp chết rồi, cho nên bà cho anh thấy, anh mới làm, chứ còn con dâu nó không có làm, vợ anh không có làm đâu. Cái nguyện của bà chưa trả được, cho nên bà về bà báo mộng cho anh biết là bà đúc chuông nhưng bà chưa làm được, bây giờ anh phải đúc chuông để cho bà tròn cái nguyện đó. Anh suy nghĩ một hồi, anh nằm một chỗ mà không có ngồi dậy được. Anh mới chắp tay, nói: thưa thầy, nếu như vậy thì con phát nguyện đúc cái chuông, thầy coi cái chùa nào chưa có con cúng dường. Thầy mới nói rằng: tôi đi giảng ngay ngoài Quảng Ngãi, cái chùa Long Khánh họ lấy cái vỏ bom, họ làm cái khoen, họ treo, họ đánh, họ làm cái đại hùng chung, tôi nghe nó beng beng, tôi lên chánh điện tôi dòm thấy cái vỏ bom, tôi nghiệp quá. Tôi mới nói: thôi để khi nào tôi đi Hoằng Pháp rồi ai cúng đó, rồi tôi cúng dường. Thì bây giờ nếu như anh đúc cái chuông thì tôi cúng dường cái chùa Long Khánh đó, thì giờ anh muốn cái khả năng anh nói là anh đúc cái chuông bao nhiêu ký? Anh nói 200 ký. Thì nó thôi hơn chút nữa đi 250 ký, rồi nhỏ lắm, 200 ký nhỏ nữa, 250 ký. Thầy mới điện ra ngoài Huế cái phường đúc đó, anh nói: anh đúc cho tôi cái chuông 250 ký để là Long Khánh tự ở Quảng Ngãi nha. Anh làm xong, làm khuôn xong, anh nói: thưa thầy, tuần sau rót đồng thầy có ra chú nguyện được không? Tôi nói: thôi xa lắm, anh nhờ quý thầy nó ở gần gần đó mời để chú nguyện đi rồi tôi ra tôi tạ lễ. Thì sáng hôm đó 8 giờ ở ngoài Huế đó, họ làm lễ rót đồng, thì 9 giờ cái anh này ở cư xá Lữ Gia chết. Nói như vậy để quý vị thấy cái tư tưởng này. Cho nên bà Lô Thanh Đề tức là thề thốt cho tôn giả Mục Kiền Liên: mẹ không làm y như lời con dặn mẹ đọa địa ngục. Cho nên bà chết, bà đọa địa ngục. Muốn vào địa ngục thì vô địa ngục chứ có gì đâu. Muốn lên thiên đường, muốn về cực lạc thì trần ai cốt vậy, chứ muốn vô địa ngục cái thì vô liền. Thiên đường hữu lộ vô nhân đáo, địa ngục vô môn hữu khách tầm. Cái cảnh thiên đường thênh thang rộng mở, đầy hoa thơm cỏ lạ, không có khách tới, vô nhân đáo. Địa ngục thì đầu trâu mặt ngựa, cửa đóng then gài kín chặt, nhưng mà người ta ào ào ào chung vô. Đó nè, sách xưa ta nói rõ ràng. Ê, bây giờ bà chết rồi, bà đọa địa ngục. Tôn giả Mục Kiền Liên có thiên nhãn, ngài tìm chỗ này, ngài tìm chỗ khác, ngài tìm khắp hết, thấy mẹ đọa trong ác đạo làm ngạ quỷ. Như vậy là tham lam là cái nhân, mà ngạ quỷ là cái quả, nhân quả tương ứng. Đâu có ai suối khiến mình, có ai như bắt nhốt mình đâu, mà nhân quả báo ứng. Thế thì đầu tiên tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy mẹ thân hình tiều tụy, da bọc lấy xương, đầu đội chậu ngá máu, ngồi trên bàn trông, ngài bất nhận. Bất nhận thấy cái hình hài của mẹ mình như vậy là tối tâm mày mặt, là đi không nổi rồi, xỉu rồi. Nhân đó cái bình bát của ngài có cơm đó, ngài cũng dự đoán là biết rằng mẹ sẽ đói khát, cho nên cái bát cơm, cái bình bát của ngài sẵn cơm đó, ngài dâng cho mẹ. Thì đúng lý đó, bà Lô Thanh Đề phải chia cái bát cơm này cho ngạ quỷ chung quanh nó ăn, một người ít hột lấy thảo. Cái người ở tù họ không có cố ăn, họ thơm thảo lắm. Nghĩa là cái tuần này đó, thân nhân họ nuôi, họ thăm nuôi, họ chia hết trong cái phòng nó ăn, thì cái tuần sau cái gia đình khác thăm nuôi họ cũng chia hết. Nhưng mà bà thì không có chia ai hết, tay tả che đậy hữu hầu bóc ăn. Tại sao phải che? Mình ăn cơm mình đâu có che đâu, đâu có ai giật đâu che. Cho nên cái hình ảnh mà nói là tai tả che đậy hữu hầu bóc ăn là diễn tả tham sân si của bà Lưu Thanh Đề, nó lộ ra hết. kinh Vu Lan nó đặc biệt ở chỗ đó, chỉ có cái tay tả che đậy, tức là quỷ đói nó giật cho nên bà phải che lại, mà bà che lại nó cũng giật nên bà chửi bắn và xô và đạp nó là tham sân. Cái lửa đó, cái lửa tham sân đó nó bốc cháy thành than, chứ không phải lửa thiệt ở dưới bếp của mình, mà cái lửa tham sân. Cái văn kinh thì nó cô động lắm, nhưng mà chúng ta đọc rồi chúng ta mới hiểu rằng cái lý của kinh, tại sao bà Thanh Đề phải che cái bát cơm đó, là vì tham lam bỏng sẻn ích kỷ, cái lòng tham lam của bà từ nhiều kiếp về trước. Cho nên ở trên thế gian này đó, mình tham tiền mình xài tiền được, cho nên mình mới tham. Mình tham quần áo mình mặc được mình mới tham. Mình tham nhà cửa mình ở được mình mới tham. Mình tham ruộng vườn mình bán được nhiều tiền mình mới tham. Tức là chúng ta tham cái gì trên cuộc đời này bằng dứt vì chúng ta sử dụng được, còn đọa trong địa ngục A Tỳ tham làm gì? Có ăn được đâu, có mặc được đâu. Thế mà tham sân si ở trên này cái gì thì người đọa ở trong địa ngục cũng y nguyên như vậy đó. Cho nên trong duy thức nói là tùy sở sanh sở hệ. Cái câu sanh chủng tử này, tức là tham sân si này, hễ có mình là có nó. Mình ở cõi trời nó cũng theo cõi trời, nó trách mình ở địa ngục nó cũng theo địa ngục, nó trách mình ở cõi người nó cũng theo cõi người. Nó tùy sở sanh sở hệ, trong duy thức nói. Cho nên mình học giáo lý đó là mình thấy sợ lắm quý vị, không đơn giản đâu, không đơn giản đâu. Thế thì khi mà Tôn giả Một Kiền Liên thấy mẫu thân của mình là che cái bát cơm lại, rồi tay mặt bốc cơm quá thành than lửa nuốt nà bạn, thấy như vậy âu sầu thê thảm, Một Kiền Liên bi thảm xót thương, ngày khóc khóc. Tôi nghĩ rằng tất cả mọi người chúng ta mà gặp cái hoàn cảnh như vậy là cũng khóc, mà lết mà khóc thôi, chứ không còn cách nào hơn. Mẹ mình mà. Vì vậy cho nên trong kinh Báo Ân Phụ Mẫu, khi Đức Phật nói về công ơn cha mẹ, rồi các thầy tỳ kheo lấy cây lấy củi đập vào mình đổ máu, các thầy mới nói chúng con xưa nay quả là người mù. Phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn. Ngoài Đức Phật ra thì không ai nói điều này. Đó, quý vị ra ngoài xã hội, quý vị sống 80 năm, 90 năm, đám cưới, đám hỏi, đám dỗ, đám dựng nhà, đám đầy thối, thôi nôi, nhiều đám, ăn đủ, có ai nói công ơn cha mẹ cho mình nghe không? Chỉ có Đức Phật mới nói công ơn cha mẹ của mình. Phi kinh bất năng đạo thử ngôn, ngoài kinh ra thì không ai chép được cái lời này hết. Cho nên các thầy tỳ kheo họ thấy họ ân hận, xưa nay họ không biết công ơn của cha mẹ, nay họ nghe Đức Thế Tôn nói rồi họ đập để cho họ chết, họ không xứng đáng làm con của cha mẹ nữa. Quý vị thấy không? Xúc tích lắm quý vị, đặc biệt lắm. Cho nên tôi nói rằng trong nhà Phật chỉ có cái Vu Lan Thắng Hội này đặc biệt nhất, đặc biệt nhất. Những cái lễ khác là mình tự mình làm, mà cái lễ này Đức Phật thuyết trong kinh Vu Lan Bồn rằng đó. Thế nên ngài cứu không được mẹ ngài, ngài vội vàng trở về Kỳ Viên Tinh Xá, ngài thưa với Đức Phật: thưa Thế Tôn, hôm nay con tận mắt, con nhìn thấy, tai nghe mắt thấy tội nhân trong ác đạo. Thưa Thế Tôn, khổ lắm, trong đó có mẹ con mà con cứu không được. Thế Tôn, có cách nào, có phương pháp nào dạy bảo để con cứu mẫu thân con và tất cả tội nhân trong A Tỳ địa ngục? Phật nói với Mục Liên rằng cái lòng hiếu thảo của ông lớn lắm, tà ma ngoại đạo quỷ thần tứ thiên vương ai đều cũng biết hết, lớn lao như vậy được. Cho nên cái việc làm của mình có hiếu, Long Thiên Hộ Pháp biết, mình bất hiếu người ta cũng biết hết. Qua cái lời tán thán của Đức Phật đó, ngài nói Tôn giả Một Kiền Liên hiếu thảo ai cũng biết hết. động tới tà ma quỷ thần tứ thiên vương, như là ai cũng biết hết, nhưng mà cứ không được vì nặng quá, nặng quá, nghiệp nặng quá. Ví như cái tảng đá nó lớn một mình không di chuyển được, thì bây giờ phải nhờ nhiều người đồng tâm hiệp lực thì mới có khả năng chuyển được cái hòn đá đó, đồng tâm hiệp lực. Chứ còn đông mà tới đó cười thì cũng không làm được. Ví dụ vô cái cục đá bằng cái bàn này, kêu 100 người tết ráp nhau cười không thì cũng không làm được. Phải đồng tâm hiệp lực mới có thể là di chuyển được cái hòn đá này. Bây giờ tôi chỉ ông mùa an cư sắc mãn, rằm tháng 7 là ngày Phật Quan Hỷ chư tăng mãn hạ. Ông thỉnh mười phương đại đức chúng tăng thiết lễ trai tăng cúng dường. Một là nhờ oai thần của Tam Bảo, thứ hai là sức chú nguyện thanh tịnh của tăng già, thứ ba là lòng hiếu thảo của người con. Ba yếu tố này đầy đủ thì có khả năng chuyển bạc được, là tội nghiệp chúng sinh trong ác đạo, gọi là du lan bồ. Bây giờ chúng ta thảo luận là ngày Phật Quan Hỷ. Vậy thì rằm tháng 7 là Phật Quan Hỷ, rằm tháng 6 Phật không quan hỷ sao? Rằm tháng 5, rằm tháng 10, rằm tháng chạp Phật không quan hỷ sao? Rồi chỉ có rằm tháng 7 mới quan hỷ. Hồi đó thì giáo thọ dạy thầy, quý thầy hỏi chứ anh em tăng sinh biết không? Biết, ngày rằm tháng 7 là Phật quan hỷ, ai biết không? Tôi giơ tay. Nói bạch thầy, rằm tháng 7 chùa ta cũng cúng xôi chè, cư gia ta có cúng xôi chè, Phật mừng, đúng không? Ngày đó ở đâu cúng, ở nhà con cúng, chùa con cúng được. Thầy giáo thọ tôi, thầy mới nói như chú vậy đạo Phật đi kiếm ăn thôi chứ có giá trị gì. Quê quá ngồi xuống. Quê quá cái ngồi xuống. Đúng không? Như vậy có cái giá trị gì đâu. Ngày rằm tháng 7 là ngày Phật quan hỷ thì tôi dạy chùa cũng có xôi chè, gia đình cư sĩ cũng có xôi chè, tức là qua trời qua đất chỗ nào có cúng hết, Phật mừng. Cái thầy giáo thọ này nói như chú vậy đạo Phật đi kiếm ăn thôi chứ có giá trị gì. Thầy ngồi xuống quê quá. Bây giờ chúng ta muốn biết Phật quan hỷ là chúng ta nhìn vào cái gia đình của mình, là coi cha mẹ quan hỷ. Ở ngoài xã hội gia đình của quý vị, con còn nhỏ đi học và tháng nào cũng lãnh bằng danh dự thì quý vị quan hỷ không? Chắc chắn là quan hỷ rồi. Nhưng mà tháng nào đi nhà trường cũng viết giấy mời rồi đó, nói phá trường, phá lớp, trốn học, quý vị mừng không? Trời, thúi ruột luôn. Thúi ruột luôn. Đó nè. Đó là con còn nhỏ. Bây giờ con lớn lên, nó biết làm ăn, nó biết tiết kiệm, nó biết bảo quản cái tài sản của cha mẹ, ngày giỗ chạp ông bà, nó biết hết, quý vị mừng không? Mừng. Cái bà Phật tử tôi, bà gửi cho tôi 2 cây vàng. Tôi hỏi sao bà không gửi cho tôi? Thôi thầy ơi, cái ngày giỗ chồng tôi là cha nó, tôi bỏ tiền ra tôi giỗ, mà tôi điện thoại tôi kêu vợ chồng nó về thắp cây nhang cho bố để nó ăn mà không có đứa nào về. Thì may mớt tôi chết mà vợ chồng nó bỏ tiền rồi nó dỗ là chắc không bao giờ. Thôi tôi gửi cho thầy, may mớt tôi chết thầy dỗ tôi cho chắc ăn. Hay lắm quý vị, Du Lan Bồn đó. Đó là Du Lan Bồn đó. Quý vị thấy không? Là vì bà nghĩ rằng là bà bỏ tiền bà dỗ cha nó là chồng của bà, bà chỉ gọi cho nó về, nó biết ngày giỗ, thắp cây nhang cho bố, rồi vợ chồng nó ăn, cho nó chưa bỏ ra đồng nào hết, mà không có đứa nào về hết. Nó nói đủ thứ chuyện hết. Rồi bà ngồi bà nghĩ, vậy thì mai mốt mình chết mà tới cái ngày giỗ nó bỏ tiền nó giỗ là chắc không bao giờ, không bao giờ. Khổ rầu. như vậy đâu có hoan hỷ đâu. Nghĩa là ở thế gian cha mẹ có người con nhỏ thì biết chăm chỉ học hành ngoan ngoãn, lớn thì biết giữ gìn tài sản của cha mẹ, biết dỗ chạp ông bà tổ tiên. Đó là cái điều mà làm cho cha mẹ vui, cha mẹ. Mà ngược lại thì cha mẹ rất là khổ đau. Hòa thượng Minh Châu, ngài đi học bên Ấn Độ, ngài đổ cái bằng tiến sĩ mà chính phủ tổ chức ở ngoài sân bay Delhi. Vì vậy cái bằng tiến sĩ của Hòa thượng Minh Châu không tổ chức trong trường đại học mà tổ chức ngoài sân bay, lớn lắm. Ngày về Việt Nam, ngày xây cái trường đại học Vạn Hạnh, ngày cũng dạy học cũng bình thường đó, không có ông quan to. Nhưng mà cái ngày của Hòa thượng viên tịch rồi thì chính phủ của mình bây giờ đó cất cái nhà từ đường ở ngoài Nghệ An để cho Hòa thượng thờ dòng họ tổ tiên của ngài. Thầy có ghé cái nhà đó thầy thăm. Như vậy thì dòng họ tổ tiên của Hòa thượng Minh Châu có mừng không? Có hoan hỷ không? Cái người thứ hai là giáo sư Ngô Bảo Châu đi học ở nước ngoài về chỉ đổ cái bằng tiến sĩ toán học. Vậy mà các ban ngành của Trung ương ra sân bay đón giáo sư Ngô Bảo Châu thì cha mẹ cô Ngô Bảo Châu có ngửa mặt lên để nhìn mọi người không? Có hãnh diện không? Vô Lan Bồn đó. Vì thấy Vô Lan Bồn chưa? Không phải dọn trên bàn cúng chuối sôi đâu. Cái phạm nhân Lê Văn Luyện giết ba người ở tiệm vàng ở Bắc Giang 17 tuổi, bây giờ ông nội bà nội của phạm nhân đã bỏ xứ, cha mẹ của phạm nhân đã bỏ xứ vì nhục quá. Đi ra ngoài làng họ nhìn họ thấy cái dòng họ này có đứa con đứa cháu tàn ác giết người. Đi qua xóm kia họ cũng thấy, đi xóm lại cũng thấy nhục nhã bỏ xứ mà đi. Như vậy cái hành động đó cha mẹ có hoan hỷ không? Xin nói đó là Vu Lan Bồn. Để quý vị thấy cái ngày Phật hoan hỷ. Bây giờ cái mùa an cư kiết hạ mà đệ tử có Phật, tăng ni, các hàng tỳ kheo đó không thúc liễm, không lo tu hành, Đức Phật hoan hỷ không? Vì Phật Pháp này tồn tại hay không tồn tại là do ai? Là do tăng ni chân tu thật học thì cái chánh pháp của Thế Tôn mới tồn tại. Như vậy cái mùa an cư mà Đức Phật thấy hàng đệ tử có Phật, con gái của ngài, con trai của ngài là tăng ni mà an cư kiết hạ tu hành giới đức trang nghiêm, sau 3 tháng mãn hạ là đầy đủ cái phước đức, đáng làm mô phạm cho đàn Việt. Vì cái ngày đó là tự tứ. Tự tứ nghĩa là gì? Tự tứ nghĩa là mình nói lên tất cả những cái nguyện vọng của mình, cái sai lầm của mình để cho người khác biết. Hoặc giả là mình không thấy cái sai lầm của mình mà người khác thấy, họ chỉ cho mình hoan hỷ, mình sám hối là tất cả mình hết tội. Thì cái người mà thanh tịnh không có tội lỗi nữa thì đàn Việt họ thiết lễ trai tăng cúng dường. Cái công đức đó, cái phước báo đó, cái sự chú nguyện của tăng già đó, nó có tác động đến nghiệp quả của chúng sinh trong ác đạo. Mà nếu như mùa an cư mà đệ tử của Phật tăng ni giải đãi là không có lo tu hành, chểnh mãn lo cái chuyện ở bên ngoài nhưng mà không lo cái giới hạnh trang nghiêm thì Đức Phật buồn. Như vậy vui hay buồn của Đức Phật là đệ tử của Phật tu hành tinh tấn hay là giải đãi chểnh mạng. Ở ngoài xã hội, con cái của quý vị chăm học, biết làm ăn, biết giữ gìn tài sản của cha mẹ, biết cung kính tổ tiên ông bà thì cha mẹ vui, mà ngược lại con nó phá sản, nó bất hiếu thì cha mẹ buộc. Thế thì cái thời gian Phật thuyết kinh Du Lan Bồn là sắp mãn mùa an cư. Cái địa điểm Phật nói là Cấp Cô Độc Viên, tức là kỳ viên tinh xá. Ông Cấp Cô Độc mua vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, giao cho trưởng lão Xá Lợi Phất là làm kiến trúc để xây cái kỳ viên tinh xá. Một hôm đó ông Cấp Cô Độc ngồi mới nằm gác cái đầu lên cái rễ cây suy nghĩ, thì cái người mà giữ cái vườn cây của Thái tử Kỳ Đà đã mới về thưa với Thái tử Kỳ Đà: trưởng giả Cấp Cô Độc chắc tiếc, hứa lỡ rồi trải vàng mua nhiều vàng quá, giờ chắc tiếc thấy ông nằm ông gối đầu lên cái rễ cây mà buồn hiu. Mấy người này họ về họ thưa với Thái tử Kỳ Đà, Thái tử mới đến hỏi: sao hiền giả hứa lỡ rồi, bây giờ chở vàng lót nhiều quá có tiếc không? Suy nghĩ Cấp Cô Độc nghe vậy: đâu có gì đó. Tôi đang suy nghĩ rằng cái diện tích mà còn lại của cái vườn cây này với cái kho vàng nào để tôi cho gia nhân nó chở đến nó lót cho đủ, đừng có dư chở về cho mắc cống, nhiều vàng quá. Thí dụ như cái vườn cây nó còn bằng cái giảng đường này, thì ông nằm ông mới nghĩ là ông nhiều kho vàng lắm, bây giờ ông nghĩ là lấy cái kho nào đó đem ra mà lót đủ cho cái nền này, đừng có dư chở về cho mắc cống. Như vậy là ở nhà còn nhiều kho lắm, giàu lắm. Cái năm đó thầy đi dự lễ khánh thành chùa Việt Nam Phật Quốc của Hòa Thượng Viện Diệu, xong rồi đi chiêm bái. Cái nhà của chàng Vô Não với cái nhà của ông Cấp Cô Độc sát bên, trong cái quần thể cái nhà tù mà A Xà Thế nhốt vô tầng Bà Sa La, với cái nền nhà của Cấp Cô Độc với cái nền nhà của anh chàng Vô Não đó, cái quần thể đó gần bên, giàu lắm, giàu lắm. Hai cái nền nhà đó bây giờ còn, còn Hồi giáo nó khóa hết, nó còn có cái nền không. Như vậy cái quần thể đó mình đi bộ chứ khỏi có cần đi xe nữa, thăm cái nền nhà của trưởng giả Cấp Cô Độc, sang thăm cái nền nhà của anh chàng Vô Não, và thăm cái nhà tù mà Thái tử A Xà Thế nhốt vô tầng Bà Sa La. Trong cái quần thể đó mình đi cũng gần, không có đi bộ, không có đi xe, giàu lắm. Ngài nói kinh Vô Lan Bồn tại kỳ viên tinh xá, là cái vườn cây đó của Thái tử Kỳ Đà Cấp Cô Độc mua bằng cái cách là trải vàng lót đến đâu thì Thái tử sẽ bán đến đó. Sau đó thì trưởng giả Cấp Cô Độc lót hết cái vườn cây đó, thì Thái tử mới nói với trưởng giả Cấp Cô Độc rằng: tôi bán đất cho ông, còn cây của tôi vì ông lót cái cây không có được. Đúng không? Cái cây làm sao lót? Như vậy là ông Kỳ Đà ông nói: tôi bán đất cho ông, nhưng mà cây của tôi. Cho nên trong kinh đó nó nói: Kỳ Thọ phải Cấp Cô Độc Viên. Kỳ Thọ tức là cây của Thái Kỷ Tử Kỳ Đà, nhưng mà vườn của ông Cấp Cô Độc. Sau đó thì ông Thái Tử Kỳ Đà đến nghe Phật thuyết pháp, rồi ông xin cúng dường luôn cả cây. Còn Cấp Cô Độc là trải vàng mua đất, cho nên sau đó A Nan hỏi Phật: bây giờ cái trú xứ chỗ đó để làm sao, vì hai ông này có danh giá hết, giàu có hết, một bên là trưởng giả, một bên là thái tử, bây giờ để một bên thì mít lòng một bên, cho nên Phật nói là: Kỳ Cọ Thọ Cấp Cô Độc Viên, vườn cây thì của Thái tử Kỳ Đà, mà vườn thì của Thái tử, vườn thì của Cấp Cô Độc, mà cây của Thái tử Kỳ Đà. Để hai ông đó họ quan hệ, họ không có giận với nhau. Đức Phật cũng tình cảm dữ lắm. Bây giờ thấy không? Để một ông thì ông kia ổng buồn, người nào cũng danh giá, người nào cũng giàu có hết. Tại vì để đấy Kỳ Thọ Cấp Cô Độc Viên. Cái mục đích của Du Lan Bồn là bạc độ quan hồn, cô hồn, quạnh hồn, uổng tử, cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của chúng ta được thoát ly sanh tử. Cho nên cái pháp Du Lan Bồn này là nhằm cái mục đích đó, cho nên gọi là Thắng Hội Vu Lan. Bây giờ ở trong kinh thì nói cái pháp thực hiện Du Lan Bồn đó, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, vân vân vân, nhiều quá, nhiều quá. Vậy thì bây giờ đó là mấy cái nhà giàu như là đại gia đó, họ cúng rồi cha mẹ họ siêu sanh tịnh độ, còn Phật tử nghèo thôi thua, không làm được. Quý vị trả lời giùm đi. Trong kinh nói đó, quý vị trả lời đi. Họ hỏi thế này: thưa thầy, như trong kinh Du Lan Bồn nói, muốn thực hiện pháp Du Lan Bồn phải như vậy, đồ ăn trăm món, trái cây năm màu, lại phải sắm giường nằm nệm lót, cùng thao bồn đèn đốt nhang dầu, món ăn tinh sạch báo màu, đựng trong bình bát vọng cầu kính dân, không ai làm được hết. Cả cái chùa Long Hoa này làm không được. Nếu tôi giữ ở đây mà đồ ăn mà đủ trăm món chứ không đủ, tôi đi về á, quý vị không làm đúng kinh Du Lan. Rồi cho tôi cái giường nữa, kêu xe tải tôi chở nữa, phải có cái giường nữa, giường nệm, nệm kim lan á, chứ nệm mà thường tôi không chịu nữa. Như vậy là làm sao làm nổi. Mà làm không được như vậy thì cha mẹ mình không siêu sanh tịnh độ. Thì quý vị trả lời sao? Rắc rối lắm, rắc rối chỗ này đó. Bây giờ tôi để chỗ đó, tôi nói cái chỗ này quý vị hiểu. Nói chỗ này quý vị hiểu, hiểu cái chỗ đó. Một hôm Đức Phật đến nhà của cư sĩ để quá duyên. Thì vợ chồng cư sĩ đi ra ngoài đồng, không có ở nhà. Mấy đứa nhỏ nó họp lại, nó làm đám dỗ nhà chòi nó chơi. Quý vị hồi nhỏ có chơi đám dỗ nhà chòi không? Nấu cơm, nấu canh, xào, nấu đồ cũng lăn xăng vậy mà làm đồ dỗ. Đám dỗ nhà chòi mà. À, thì Đức Phật đến đó. Bé Lệ Sa, tức là con của ông cư, vợ chồng cư sĩ đó, ra chào Đức Phật. Mình nói: thưa Thế Tôn, bố mẹ con làm việc ở ngoài đồng không ở nhà. Phật so đầu Phật nói: các con chơi đừng làm mất đoàn kết. Ngày đi ra không có chủ nhà ở nhà. Bé Lệ Sa thì thấy, nhớ là mỗi lần Phật đến thì bố mẹ mình mang cơm ra cúng dường. Bữa nay bố mẹ không ở nhà, Phật đến không có gì cúng hết. Thấy thương Phật quá, là cái thói quen của con nít mà. Thì cái bé Lệ Sa đó là trong cái nhóm đám dỗ nhà chòi, nó phụ trách, nó nấu cơm, nó lấy cái gáo dừa, nó đổ cát vô, lấy cái dĩa bể nó đậy lên, lấy ba cục gạch rồi làm cái lò chùm để đó, nó phụ trách. Nhưng mà đám gì cái nồi cơm cũng quan trọng. Cho nên lễ trai tăng là cái bà đầu bếp nấu cái nồi cơm cho bảo đảm. Bà nấu khác cái rồi cái đám này bỏ luôn thôi. Bà nấu nhão cái đám này cũng quề, bà nấu sống cái đám này cũng, cái nồi cơm là quan trọng nhất. Cho nên thầy kỹ lắm, cái người mà nấu cơm đó cho cái đám của thầy đó phải là đặc biệt, không người nào thay được. Lỡ mà nấu gạo mới nó khác nè, gạo cũ nó khác nè, gạo Việt Nam nó khác nè, gạo Thái Lan nó khác nè, gạo miền nó khác, đủ thứ gạo hết. Mà nấu lộn xộn cái nồi cơm đó là bỏ cái đám hết, trong cái đồ ăn ngon đâu, đúng không? Bé Lệ Sa phụ trách cái nồi cơm là đặc biệt của cái đám dỗ này. Nhưng mà bé thấy rằng Phật đi ra mà không có gì cúng hết. Cho nên bé mới nói: các bạn ơi, mình cúng dường cho Đức Phật nồi cơm nha. Thì các bạn đồng ý, nó bê cái dùa cát nó chạy theo, nó quỳ xuống: thưa Thế Tôn, dừng lại cho con cúng dường nồi cơm. A Nan dòm thấy con nhỏ này xạo, cát mà nó nói cơm. Nhưng mà nói nhỏ nhỏ trong bụng chứ không nói lớn ra. À, thế thì quý vị coi cái tư cách của Đức Phật, cái thái độ của Đức Phật nhận cái nồi cơm đó là sao. Ngài, cái tay ngài nhận cái nồi cơm, cái tay ngài soi cái đầu cô bé, ngài nói: của tuy đất cát lòng con kính thành, đâu có đồ ăn trăm món trái cây năm màu đâu. Cho nên muốn hiểu cái đó thôi, phải hiểu cái này mới hiểu cái này được. Đâu có đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Câu chuyện thứ hai là ông Thuần Đà nhổ cái núm heo. Người ta nói thịt heo đó. Việt Nam còn núm chó, có gì biết núm chó Việt Nam không? Hôi dữ lắm. Sao hồi nhỏ tôi thấy nhiều quá mà bây giờ cái môi trường nó sao, cái núm nó đâu mất à? Núm chó. Cái Thuần Đà nhổ cái núm đó, nhưng mà ông biết là núm độc. Ông mới làm thức ăn cũng cúng dường cho Phật. Cái bữa ăn cuối cùng Phật nhập Niết Bàn vô ăn cái núm đó. Sau đó A Nan mới trách ông Thuần Đà: tại sao để nhổ cái núm độc mà làm thức ăn cúng dường cho Thế Tôn ngày vào Niết Bàn. Do cái bữa ăn này của ông Thuận Đà cúng, A Nan trách mất. Đức Phật mới nói con đừng nói như vậy. Có hai người có công đức lớn, Nàng Xu và ta, cúng dường cho Thế Tôn cái bát sữa lúc Thế Tôn thành đạo dưới cội Bồ Đề mùng 8 tháng Chạp. Lần thứ hai là ông Thuận Đà cúng dường cho Thế Tôn cái bữa cơm cuối cùng Như Lai vào Niết Bàn, công đức lớn lắm. Quý vị thấy không? Đâu có đồ ăn trong món trái cây, núm độc ăn mà nhập Niết Bàn mà nói với A Nan là công đức lớn lắm. Hai người đó có công đức lớn lắm, không trách móc gì hết, không buồn phiền gì hết. Nhưng mà ngài không có tán thán vua Ba Tư Nặc cúng dường cho ngài cái này cái khác, cái nhiều cái ấy, nhưng mà hai mấy cái người đó. Cái người thứ ba là bà già cúng đèn, quý vị nghe rồi. Bà đi xin được hai quan tiền mua cái đèn mà cái dầu không có đầy. Bà phải cắt tóc bà thế cho chủ quán, để chủ quán đông cái bình dầu cho đầy. Bà lén bà máng trong cái hàng rào đó. Mà cái đêm đó thì vua chúa và trưởng giả họ cúng dường biết bao nhiêu đèn dầu quý lắm. Nhưng mà khuya thì Tôn giả A Nan đi thăm thì đèn tắt hết, chỉ còn cái ngọn đèn đó cháy. Ngài lấy cái y của ngài, ngài quạt mà nó không tắt. Ngài về ngài bạch với Đức Phật, lạ thay, những số đèn của các vị trưởng giả của vua chúa cúng đều tắt hết mà chỉ còn ngọn đèn đó nó cháy sáng. Nhưng mà con lấy cái vạt y con quạt nó không tắt. Phật mới nói đó là vị Phật ở tương lai. Bà già nghèo khổ đi xin cúng, đi xin mà nghe Đức Thế Tôn ra đời, ai cúng dường được thì công đức rất lớn. Bà phải đem hai quan tiền đó mua cái bình dầu mà không đầy, bà cắt tóc và thế để cúng dường cho Thế Tôn. Thế là ba câu chuyện đó không phải là đồ ăn trăm món trái cây năm màu. Vậy thì trong kinh này nói đồ ăn trăm món trái cây năm màu có cái nghĩa gì trong đó? Lấy vật chất đo lường tâm hiếu của con người, lấy vật chất. Có cái người con gái này lâu lắm mới về thăm mẹ. Bà già bà ngồi đến cái bộ phản đó, cô mới chạy vô cô ôm cổ bà, con hung con nói con thương mẹ quá trời. Bà mừng lắm mà nói con mà nó thương mình mừng. Nhưng mà không có gì hết, tại không xuống bếp ăn cho một bụng rồi đi về. Thương quá trời. Nhưng mà lần đầu thì bà cũng còn nghĩ là nó thương mình đó. Vài tháng nữa cũng về, nó thấy mẹ ngồi đó chạy vô ôm cổ hung nó, con thương mẹ quá trời. Nhưng mà hai cái tay không, bà hơi nghi rồi, bà nói ủa nó thương mình sao nó không cho mình gì chứ, không thấy nó cho gì hết. Xuống nhà bếp ăn bụng nữa đi về. Cái kỳ này là bà nghi rồi. Mấy tháng sau nữa cũng về, chạy vô thấy bà ngồi đó, chạy vô ôm cổ hung con, mẹ thương con, thương mẹ quá trời quá đất. Bà nói mày xạo, mày thương mình đâu có cho tao gì đâu mà thương. Đó nè, thay vì cái bánh cam trầm trên tay, cái bánh bao hay là gói xôi hay là trái bắp, thay lời để nói, không cần nói con thương mẹ quá trời, nhưng mà cái món quà cầm trên tay này, tức là nó nói rằng thương mẹ mới cho mẹ ăn, còn không thương thôi. Cho nên bây giờ lúc còn sống này, con nó bỏ rơi cha mẹ, giàu thì cái hiếu thảo của nó ngọt ngào, hiếu thảo mà ngọt ngào. Nghèo thì nói là lý do nghèo không nuôi cha mẹ. Hai cái này bất hiếu hết. Hiếu thảo ngọt ngào là sao? Người con đánh cờ với ông bạn, ông già nhớ con quá mới đi xe xích lô tới thăm con. Phải hai người ngồi đánh cờ đó. Ông già bước vô chống gậy, bước lên cái thềm là cũng chống gậy đi cũng hả hơi già mà. Cái nhà nền cao vậy, chống từ cấp lên. Con không bao giờ nói gì hết. Tới giờ cái đứa con nó lên nó mời bố ăn cơm với ông nội. Cái người con nó mới nói, bố ơi, bố ăn cơm trước đi,

mà cha mẹ không nghĩ là mai mốt con sẽ trả lại. Không ai tốt bằng cha mẹ mình hết. Xin lỗi, mình giúp ai mình cũng nghĩ họ trả lại. Và họ giúp mình họ còn nghĩ mình trả lại. Chỉ có cha mẹ mình nuôi mình, cho mình, đầu tư mình mà cha mẹ không bao giờ nghĩ con trả lại. Đó là ơn trời biển. Vậy thì hôm nay chúng ta thành người, chúng ta có tài sản, chúng ta có địa vị trong xã hội, thì có phải là từ cha mẹ chúng ta không? Có một lần thầy dẫn Phật tử xuống phố đi tụng kinh cho một bà già bà chết. Tụng xong rồi ra ngoài cái rạp ở ngoài sân nó ngồi uống nước. Thì cái người ngồi cái bàn đằng sau thầy họ mới nói với người bạn thế này: bạn biết không, mẹ mình đau mình về mình nuôi gần 2 tháng, mất cái sở hội mấy chục triệu. Thầy dòm qua thầy thấy cái người mặc đồ tang, thầy mới biết là con gái của cái bà nằm trong cái cổ quan tài rồi. Nếu bà không mặc đồ tang thầy không biết. Thầy mới suy nghĩ thế này: tại sao người ta hững hờ như vậy? Tại sao người ta vô tình như vậy? Mình nuôi mẹ mình mới có 2 tháng mà mình kể với bạn bè là mất sở hữu đó bao nhiêu tiền bao nhiêu. Thế thì mẹ mình mang mình, đẻ mình, nuôi mình cho tới lớn, định vợ gả chồng lo cho mình cả cuộc đời, mẹ mình có than với ai không? Mẹ mình mới nói với bạn bè: tôi nuôi con nhỏ đã tốn hết bao nhiêu sữa, tôi ẵm nó bao nhiêu tháng, tôi giặt giũ đồ cho nó bao nhiêu bộ. Mẹ mình có kể với bạn bè nó, nghĩa là cực khổ ấm no, mọi gian khổ mẹ mình chấp nhận. Bây giờ mẹ mình già rồi, mình giờ mình nuôi có mấy ngày mình kể. Cho nên người xưa mới nói cái câu nói bất hủ là: cha mẹ nuôi con như biển hồ lai láng, mà con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày. Nó tính nó kể hết. Cho nên nuôi cha mẹ bằng vật chất, cơm tiền quần áo, nhưng mà suốt đời trên nét mặt của người con không lộ vẻ nuối tiếc và ân hận. Chỉ cái nuôi không bằng cơm tiền vật chất không, mà nuối tiếc ân hận mà kể ơn với cha mẹ, thì như vậy là cái hiếu dưỡng, là cái hiếu tâm thường của thế gian. Còn hiếu hạnh, hiếu tâm và hiếu đạo nó là làm sao chúng ta làm được. Cho nên đối với nhà Phật, trả hiếu cho cha mẹ bằng hai cách. Cha mẹ còn sống, chúng ta khuyên cha mẹ tin luật nhân quả. Vì cha mẹ mình tin nhân quả thì cha mẹ mình không làm ác, mà không làm ác rồi sau khi chết không đọa trong địa ngục. Tạo cái duyên lành, cái điều kiện tốt để cha mẹ mình gần gũi tam bảo quy y, ăn chay làm lành lắm dữ là cái chánh nhân khi cha mẹ mình còn sống. Thì đó là cái điều kiện mà mình giúp cho cha mẹ mình tạo cái nhân lành, thì cái quả trong tương lai sẽ gặt tốt đẹp. Đó là khi cha mẹ chúng ta còn sống. Thầy kể cái anh Phật tử này quý vị, có bà già ở Quảng Ngãi mà bà ham tiền lắm. Nữa là người ăn xin tới là bà xích chó đuổi ra đường. Ai mà cho bà nói đồ ngu có tiền không để ăn cho người ta. Không cúng dường, không cho người nghèo, không bố thí, không cứu trợ, có bao nhiêu tiền cất hết. Tối ngày cái đếm tiền, ham tiền. Người con là Phật tử. Anh đem về hai cái bao thơ, một cái bao thơ màu trắng, cái bao thơ màu xanh. Anh nói với mẹ thế này: thưa mẹ, cái bao thơ màu trắng con cho mẹ, mẹ cất. Còn cái bao thơ màu xanh con gửi mẹ. Ai có tới xin mẹ lấy tiền trong cái bao thơ xanh này cho. Không, ông đừng có nói cái đó. Phản đối liền. Nghĩa là người con nói là bố thí là bà phản đối liền. Không, không bao giờ. Dạy về có tiền cho người ta. Không phải, con nói với mẹ nè, cái đó của con, mà con gửi mẹ mà. Mẹ lấy cái tiền của con mẹ cho người ta. Còn cái tiền của con đó là con cho mẹ con này, mà nếu mẹ giúp cho con, mẹ lấy cái tiền của con mẹ cho người nghèo, mẹ đi bố thí đó, mai mốt con về con cho nhiều hơn nữa. Bà nghe nó cho nhiều hơn nữa, bà mẹ chấp nhận cho, nhưng mà khổ lắm. Khổ lấy cái tiền cho mà dằn mâm sáng bát mà nặng nề lắm. Để cái gì mình không có muốn đó, nó khó chịu lắm. Cái gì mà mình quan hỷ nó nhẹ nhàng nữa, cũng như tôi nói cái chuyện mà sân si đó, mà nhịn đó mà. Nhịn không nói, nhưng mà để mạnh vậy nè, chứ không phải để quét cây chổi chà chà nó muốn rụng hết mấy cái bông cỏ luôn đó, không nói gì hết, nhưng mà trong lòng nó sùng sùng sùng trong lòng. Bây giờ thấy không, nó khó lắm. Cho nên cái gì mà cái tâm mình nó nhẹ nhàng, nó xả bỏ, nó nhẹ, mình để mình làm cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Ở chùa thầy đó quý vị biết, mấy cái ống khói đèn đó, không biết mua bao nhiêu về nó đập hết bao nhiêu. Cái nghiệp gì mà không biết, mua một sâu vậy mà tới chừng tháng hai tháng là nó mất hết rồi, nó bể trực. Mà cái đèn trong phòng của thầy đó, 6 năm nay cái đèn ở trong cái phòng thầy còn nguyên, thầy không có đập. 6 năm rồi cái bóng đèn trong phòng thầy còn nguyên, mà trên chánh đèn thầy mua một sâu, vậy mà về nó đập hết trơn nè. Bởi vì cái tâm nó chưa yên, cái tâm nó cho yên. Hồi đó thầy ở ngoài Hải Đức, Tượng Trí Nghiêm ở bên cái thất của Hòa Thượng, mà bên chùa đó, mà khuya mà cái thầy nào lên mà hồi kiển, hồi trống, Hòa Thượng qua, Hòa Thượng biết, cái tâm của cái ông đó chưa có yên. Nó hồi nó cà giật cà chạc, nó không có đều. Hòa Thượng nằm bên thất, Hòa Thượng biết, cái ông mà hồi bản hồi kiển nó sáng, Hòa Thượng qua, Hòa Thượng giảng, mà thấy ông ngồi hôm ổng hồi kiển hồi bản, nó tâm chưa yên. Thiệt đúng như vậy đó. Hữu ư trung, xuất hình ư ngoại, nghĩa là ở trong tâm của mình nó làm sao, nó hiện ra cái tướng ở bên ngoài nó rõ ràng hết á. Vậy cho nên bà già bà lấy cái tiền, cái bao thư xanh mà bà cho đó, mà bà dằn mâm sáng bát, bà nặng nề lắm. 14 năm, bây giờ bà già lấy cái tiền ở trong tủ đó cho người nghèo bố thí 14 năm. Như vậy là bây giờ cái người con nó giúp cho mẹ, biết là khởi cái tâm hoan hỷ, biết giúp người, biết cúng dường, biết bố thí, mà phải làm cái cách là dụ bà 14 năm. Cho nên tu phải dụ, chứ không dụ không có tu được đâu, phải dụ. Ngày xưa trưởng lão cấp, trưởng giả cấp Cô Độc có thằng con trai nó ham tiền lắm, y như cái bà già này đó. Cho nên cấp Cô Độc còn mới, con ơi, bây giờ đó con lên Kỳ Viên, con ngồi con nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, con thuộc một câu thôi, bố cho con 2 nén vàng đi chơi. Ông khoái quá, lên ngồi tới chiều không thuộc gì tới, không thuộc gì đó. Mai đến dành chỗ ngồi cho gần, ví hỏi đi đó, mai ngồi gần đây, về cũng không thuộc vậy trời. Mà mỗi lần như vậy thì ông trưởng giả cấp Cô Độc tăng lên, nếu ngày mai mà con thuộc là bố cho 4 nén, nếu ngày mai ngày mốt mà thuộc là 8 nén, ở ngủ luôn không có về. Bực mình quá. Tới chừng thuộc rồi chứng quả Tu Đà Hoàng, về đó khỏi thèm vàng nữa. Chứng quả rồi, tôi phải dụ chứ, ông dụ nó đâu tu. Thế thì bà già này là cái người con phải dụ, phải dụ. 10 mấy năm trời, bây giờ bà già lấy tiền ở trong tủ của bà già, người cho khỏi đưa cái bao thơ xanh, bà biết cúng dường, bà biết bố thí, bà cúng trường hạ, bà làm. Hôm đó thầy ra bà khen, bà nói bây giờ tôi già rồi, tôi bán cái nhà này, tôi cúng dường cho tỉnh hội một nửa, sửa cái nhà bếp, là tôi thấy cái nhà bếp nó tệ quá, bán cái nhà lầu 4 tầng cúng dừa cho tỉnh hội nữa cái. Nhưng mà hồi đó thì không có cho đâu nào. Như vậy là báo hiếu cho cha mẹ lúc cha mẹ còn sống. Vậy thì khi bà già này bà chết rồi, thì cái cậu con trai này có làm du lan báo hiếu không, có thỉnh tăng về để cúng dường không? Chắc chắn nó làm rồi. Lấy vật chất mà đo lường tâm hiếu của con người. Sau đó thì Mục Kiền Liên thực hiện pháp Du Lan Bồn, nghĩa là thỉnh tăng sau mùa an cư, làm pháp tự tứ rồi, ngài Phật hoan hỷ rồi, chư tăng đầy đủ phước trí nhị nghiêm, cho nên Mục Liên sắm sanh quả phẩm trai nghi cúng dường, nhờ quay thần của Tam Bảo, sức chú nguyện của tăng già, lòng chí thành chí hiếu của Mục Liên tôn giả, mà bạc độ được thân mẫu của người ở trong rồi ngã quỷ, và tất cả tội nhân trong ác đạo đều được siêu thoát. Bây giờ Mục Liên mới hỏi Phật, vậy thì đời sau tăng ni và cư sĩ nam nữ muốn báo hiếu cho cha mẹ thực hiện pháp Du Lan Bồn này có kết quả không? Phật trả lời rằng tốt. Nếu người con có lòng chí thành chí hiếu thực hiện pháp Du Lan Bồn này, thì cha mẹ 7 đời được siêu sanh, mà cha mẹ hiện tiền được tăng phước, tăng thọ, lợi của cho người chết, lợi cho người sống, gọi là âm dương lưỡng lợi. Cho nên ngày hôm nay các vị trụ trì nào mà không thực hiện pháp Vu Lan Bồn này, không thực hiện ngày lễ Vu Lan này là trái lời của Phật dạy. Nghĩa là không tổ chức. Mình có cha mẹ thì tín đồ Phật tử cũng có cha mẹ, mình không y lời của Phật dạy thì làm sao để tín đồ, không làm sao Phật tử họ biết họ thực hiện pháp Vu Lan này. Cho nên cái lỗi là của vị trụ trì. Cái thứ hai là bây giờ mình có một cái tục cài bông hồng nhân cái ngày lễ Vu Lan cúng trai trai tăng. Hồi xưa thì không có, mới bắt đầu tức là từ năm 60 mấy, chứ còn trước đó thì không có. Thì cái nguyên nhân mà cái cài bông hồng đó thế này, thầy Thiên Ân đi qua Nhật học trước thầy Nhất Hạnh. Thì thầy Nhất Hạnh qua sau, thì hôm đó hai thầy mới đi xuống phố mua một ít vật dụng để chuẩn bị cho cái ngày nhập học. Thì đi trên đường gặp cái cô sinh viên đó, người Nhật, cổ nói chuyện với thầy Thiên Ân thì thầy Nhất Hạnh nghe không được, thầy mới qua mà. Rồi cô sinh viên nó lấy cái hoa hồng màu trắng cài lên ngực của thầy Nhất Hạnh. Thầy thấy cái tục của người ta thầy cũng tôn trọng, nhưng mà thầy không biết ý nghĩa đó làm sao, cái nói cái gì mình nghe không được, mà rồi cài lên mình cái hoa đó. Thầy cứ suy nghĩ mãi, tới một cái nhà sách đó, thầy mới mời thầy Thiên Ân ngồi một cái chỗ vắng. Thầy Nhất Hạnh mới đặt câu hỏi: thưa thầy, ở bên Nhật Bổn này có cái tục lệ gì mà khi nãy cô sinh viên nói chuyện với thầy, rồi cô lấy cái hoa hồng màu trắng cô cài lên ngực của tôi, thầy cho tôi biết cái tục lệ đó của người Nhật là cái gì? Thầy Thiên Ân mới nói: bên Nhật Bổn này có cái ngày kỷ niệm về mẹ, Mother Day tiếng Anh. Thì cái ngày này người ta đi ra đường, người ta mang theo hai cái loại bông hồng, màu trắng màu hồng. Ai còn mẹ thì họ cài cho mình cái hoa màu hồng, mà ai mất mẹ thì họ cài cho mình cái hoa trắng. Hồi nãy cô sinh viên hỏi tôi chứ thầy còn mẹ hay mất mẹ, tôi mới nói rằng thầy mồ côi lúc thầy còn nhỏ, thầy mất mẹ. Cho nên cô sinh viên mới cài cho thầy cái bông hồng màu trắng. Màu trắng và cái chiếc khăn tang của mẹ thầy mà thầy đã mang. Thầy Nhất Hạnh nghe thầy Thiên Ân nói như vậy, thầy dòm xuống cái ngực, thầy thấy cái hoa hồng màu trắng. Nó không phải là mẹ của mình, nhưng mà nó là màu trắng. Cái màu trắng này là tượng trưng cho cái màu khăn tang mình mang của mẹ. Thầy ngậm ngùi, thầy xúc động. Thầy nhớ năm nào mẹ thầy mất, thầy còn nhỏ. Thầy vô trong chùa, thầy đi tu, đồng chơn nhập đạo. Nhưng mà mẹ thầy đã mất. Bây giờ cái cơ hội họ cài cho mình cái hoa hồng, mình nhớ mẹ. Cho nên thầy dồn hết cái tư tưởng, tập trung trong 4 năm học thầy còn ở Nhật Bản đó, thầy viết cái tác phẩm Bông Hồng Cài Áo. Cái tác phẩm đó gọn gàng, xúc tích hay lắm quý vị đọc. Đọc đi đọc lại, tôi thấy đọc nhiều lần nó càng hay nữa. Đọc một lần chưa thấy hay mà đọc nhiều lần càng thấy hay. Khi thầy về Việt Nam, thầy muốn bắt chước cái hình thức bên Nhật đó mà mình làm sao. Thầy mới tổ chức cho gia đình Phật tử ở Huế, ở Quảng Trị, tới đây ngày Vu Lan, làm hai cái bông hồng màu hồng với màu trắng để cho đoàn sinh gia đình Phật tử nó đi cài cho đạo hữu. Khi các em bưng cái khay bông hồng lên trước mặt quý vị, rồi một cái anh huynh trưởng nó mới thuyết minh: vị nào mất mẹ thì tự tay cô quý vị hãy nhặt cho cái hoa hồng màu trắng cài lên ngực của mình để tiếc thương mẹ, để nhớ mẹ, và chúng ta suốt đời mồ côi. Quý vị nào còn mẹ thì tự tay cô quý vị nhặt cho cái hoa hồng màu đỏ cài lên ngực của mình để mình thấy sung sướng, để mình hãnh diện mình còn mẹ trên cuộc đời này. Em bé mất mẹ thì không thể lớn lên được, các anh, các chị, các bà mất mẹ thì sẽ mồ côi. Mẹ là một phân khoa dạy chúng ta về yêu thương. Nếu không mẹ, không có mẹ trên cuộc đời này, ta không biết yêu thương là gì. Bồ Tát Quán Thế Âm, hiện thân của người mẹ hiền ở gia đình của chúng ta, người mẹ hiền là một cái hình ảnh thiêng liêng mà tất cả mọi người dù xuất gia hay dù tại gia không thể thiếu được người mẹ thiêng liêng của chúng ta. Năm nay thầy 70 tuổi, mẹ thầy còn, cho nên ngày hôm qua họ cài cho thầy cái hoa màu hồng, thầy sung sướng lắm. Nhưng mà thầy không nghĩ rằng không biết mùa Vu Lan nào, cái bông hồng màu đỏ của thầy nó rụng, rồi thầy sẽ mang bông hồng màu trắng cũng như tất cả mọi người, sợ ngày đó lắm. Nhưng mà chắc chắn là không khỏi. Cho nên vì vậy thầy mang cái bông hồng này về, thầy cài cho mẹ thầy ở nhà, mẹ của thầy. Thì mong tất cả chúng ta mùa Vu Lan mỗi năm là cơ hội nhắc nhở cho tất cả người con Phật của chúng ta đem hết lòng thành kính noi gương hiếu hạnh của một kiền liên tôn giả để làm tròn câu hiếu đạo mới xứng đáng là đệ tử của Đức Phật, làm con của cha mẹ mình. Nam mô đại hiếu một kiền liên Bồ Tát Phát Đại Chúng.